Ma thần trời sinh, chương 762, C762, Quang Minh Thánh Thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên khẽ mở bàn tay ra. Một đoàn ma hỏa từ trong cơ thể hắn bay ra. Huyền phù trên lòng bàn tay. Thiêu đốt đến mức khiến cho không khí cũng hơi chút vặn vẹo. Bởi vì Ninh Tiểu Xuyên trưởng khống vô cùng vi diệu. Lực lượng hỏa diễm của diệt thế ma hỏa bị khống chế chỉ ở trong phạm vi lòng bàn tay của hắn. Phạm vi cách Ninh Tiểu Xuyên hơn một thước. Hoàn toàn không cảm giác được nhiệt lượng của diệt thế ma hỏa. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên khẽ động. Đốm ma hỏa kia chợt ngưng tụ thành một cái hỏa đỉnh. Tâm thần hắn biến hóa một lần nữa. Ma hỏa cũng biến hóa theo. Hóa thành một cái hỏa tháp. Tiếp theo lại biến thành hỏa kính. Hỏa châu. Hỏa kiếm, trong diệt thế ma hỏa cũng không chỉ dung hợp tịch diệt ma hỏa, địa ngục kim hỏa, phượng hoàng niết bàn chi hỏa, mà còn có rất nhiều loại huyền hỏa khác, ví dụ như bất tử thánh hỏa do yêu thú của thánh ngư tộc tu luyện ra, hay lam niết hỏa do Lê Trọng Lâu tu luyện ra, vân vân, dung luyện hơn 10 loại hỏa diễm, cuối cùng mới hóa thành một đám diệt thế ma hỏa. Trong truyền thuyết, sau khi tu luyện diệt thế ma hỏa đạo tới cực hạn, sẽ có khả năng phần thiên nấu hải, tế luyện một cái thế giới, luyện hóa chúng sinh. Ninh Tiểu Xuyên đem diệt thế ma hỏa ngưng tụ thành một đóa hỏa liên chín cánh. Cánh tay khẽ vung lên, đóa hỏa liên chín cánh bay ra ngoài, rơi xuống một mảnh thảo nguyên hoang vu. Diệt thế ma hỏa lập tức thiêu đốt toàn bộ mặt đất. Phương viên mấy trăm dặm xung quanh đều hóa thành một mảnh hỏa vực khủng bố. Không ngờ lực hủy diệt cường đại như vậy. Ninh Tiểu Xuyên bay qua mảnh hỏa vực. Nhìn xuống cảnh tượng hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Đại khái phán đoán cường độ uy lực của diệt thế ma hỏa. Trong diệt thế đạo nguyên đã tu luyện ra hơn 2.800 vạn đầu quy tắc diệt thế. Trong thiên địa đạo nguyên đã tu luyện ra hơn 2.100 vạn đầu quy tắc thiên địa. Ninh Tiểu Xuyên hiện tại có tu vi thiên nhân thất trọng sơ kỳ. Lực lượng tâm thần so với thời điểm thiên nhân lục trọng đã tăng lên gấp 10 lần. Đã vượt xa những tu sĩ thiên nhân cửu trọng bình thường. Với chiến lực hiện tại của hắn, trong vòng 10 chiêu có thể dễ dàng đánh bại Thiên Hoàng Thái Tử. Chỗ đặc thù của thiên nhân thất trọng chính là lực lượng tâm thần sẽ tăng lên gấp 10 lần. Lý giải đối với võ đạo cũng tăng lên trên diện rộng. Có thể khống chế đạo pháp. Thần thông càng thêm tinh diệu. Uy lực phát huy ra tự nhiên càng lớn hơn rất nhiều. Sức chiến đấu của tu sĩ thiên nhân thất trọng hiển nhiên là viễn siêu tu sĩ thiên nhân lục trọng. Kế tiếp chính là thiên nhân bát trọng. Vô cảnh thiên. Thiên nhân bát trọng được xưng là vô cảnh thiên. Đó là bởi vì các quy tắc trong đạo nguyên sẽ hoàn toàn biến mất đi. Hóa thành vô hình, nhưng quy tắc vẫn như cũ còn tồn tại. Chỉ là quy tắc đã dung hợp làm một thể cùng đạo nguyên. Hợp thành một loại tồn tại khác, đạo thai. Nếu như xem một đầu quy tắc như là một khỏa tế bào. Như vậy đạo thai giống như là một thai nhi còn đang trong quá trình dựng dục. Do vô số tế bào tập hợp mà thành, nhưng lại vượt qua phạm trù tế bào. Thăng hoa đạt tới một loại cấp bậc cao cấp hơn. Theo truyền thuyết, nếu như muốn đạt tới cảnh giới chân nhân cảnh, nhất định phải khiến cho đạo thai ngưng tụ thành nhân hình. Hóa thành đạo thai anh nhi, trong đạo giáo xưng là nguyên anh, chân nguyên, còn trong giới võ đạo xưng là nguyên thần. Trong truyền thuyết của đạo giáo, một khi tu luyện ra nguyên anh, liền có thể đạt tới cảnh giới trường sinh bất lão. Trong giới võ đạo, tu luyện ra nguyên thần mới xem như chân chính bước vào cấp bậc tông sư. Mà thiên nhân thất trọng, thiên nhân bát trọng, thiên nhân cửu trọng chính là các cảnh giới quá độ từ thiên nhân cảnh bước vào chân nhân cảnh. Cũng là các cảnh giới quá độ từ đạo nguyên lột xác dần trở thành nguyên thần. Thiên nhân bát trọng là đem quy tắc ngưng tụ thành đạo thai. Thiên nhân cửu trọng, thiên ngoại thiên, là đạo thai có thể ly thể bay ra. Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tinh hoa thảo mộc, tinh hoa lôi điện, tinh hoa phong tuyết. Trong thiên địa, khi lực lượng của đạo thai đạt tới trình độ nhất định, sẽ dẫn tới lôi kiếp từ thiên ngoại. Chỉ khi nào vượt qua lôi kiếp, mới có thể lập địa thành chân. Cho nên, thiên nhân thất trọng, Thiên nhân bát trọng, thiên nhân cửu trọng, khoảng cách giữa mỗi một cảnh giới đều cực lớn, đều là một lằn ranh khổng lồ. Rất nhiều người suốt một đời đều không thể vượt qua một lằn ranh này. Có tu sĩ cả đời cũng không thể ngưng tụ ra đạo thai. Suốt một đời cũng chỉ có thể dừng lại ở thiên nhân thất trọng. Có tu sĩ không cách nào khiến cho đạo thai ly thể bay ra. Không thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tinh khí thiên địa, cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở thiên nhân bát trọng. Về phần cảnh giới chân nhân, lại càng là một đạo khảm khổng lồ, đem vô số người ngăn cản lại ở ngoài cửa. Có người vĩnh viễn dừng lại ở thiên nhân cửu trọng, có người lại bị đánh tan thành mây khói trong lôi kiếp. Tu vi của ta hiện tại cách thiên nhân bát trọng còn rất xa xôi. Chỉ có thể trước đem quy tắc trong cơ thể tu luyện tới 1 ức 8 ngàn vạn đầu. Lại dùng 1 ức 8 ngàn vạn đầu quy tắc ngưng tụ đạo thai. Chỉ có như vậy, mới xem như bước vào thiên nhân bát trọng. Đương nhiên, muốn đề thăng số lượng quy tắc trong cơ thể, đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói cũng không phải chuyện gì quá mức khó khăn. Trên người hắn có đại lượng huyền thạch cùng bảo vật, hoàn toàn có thể thu mua đại lượng thông linh kỳ dược. Luyện chế ra nhân cấp đan đề thăng tu vi, dùng phương thức phục dụng đan dược, đem số lượng quy tắc trong cơ thể đề thăng tới 1 ức 8 ngàn vạn đầu. Tin tưởng cũng không cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Đây chính là chỗ tốt của việc nắm giữ đại lượng tài nguyên tu luyện. Tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn các tu sĩ khác rất nhiều. Ninh Tiểu Xuyên, hiện tại chúng ta sẽ đi chỗ nào? Vì sao không đợi Phượng Hoàng tỷ tỷ tu luyện xong mới cùng nhau rời đi? Trên người Tiểu Hồng mặc một bộ trường bào màu đỏ. Tuy rằng bộ dáng chỉ có 7, 8 tuổi, nhưng lại có một đôi chân dài mảnh khảnh, làn da tuyết trắng, đôi mắt long lanh trong suốt, từng sợi lông mi vừa dài vừa cong. Nàng có chút ngạc nhiên hỏi Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đi ở phía trước, vừa đi vừa nói, Phong cô nương đã hoàn thành Niết Bàn lần thứ 5. Cần tốn hao một đoạn thời gian tiến hành củng cố cảnh giới. Cho dù nàng có tu luyện xong, khẳng định cũng còn có chuyện khác phải đi làm. Mà chúng ta cũng có chuyện phải đi làm. Chuyện của chúng ta, Tiểu Hồng nhấp nháy một chút đôi mắt long lanh. Không biết Ninh Tiểu Xuyên đang ám chỉ chuyện gì. Nhãn thần Ninh Tiểu Xuyên chợt trở nên nghiêm túc. Nói, lẽ nào ngươi không muốn tìm Thiên Hoàng Thái Tử báo thù sao? Muốn a, quá đáng hận. Ta thiếu chút nữa đã quên mất chuyện quan trọng đó rồi. Tiểu Hồng vỗ trán mình một cái. Siết chặt hai quả đấm nhỏ bé. Mái tóc trên đầu đều toát ra từng tia hỏa diễm nhàn nhạt. Tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hỏi, nhưng mà, chúng ta phải đi đâu tìm Thiên Hoàng Thái Tử? Quang Minh Thánh Thổ, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhìn về phía xa xa. Triệu hoán ra song đầu thạch thú. Hai người ngồi trên lưng thạch thú, bay nhanh về phía Quang Minh Thánh Thổ. Ngồi trên lưng song đầu thạch thú, Ninh Tiểu Xuyên lấy ra thi thể của Hỏa Giao Vương từ trong càn khôn trạc. Thân thể Hỏa Giao Vương dài đến hơn 600 thước, quả thật giống như chú tạo từ cương thiết vậy. Mỗi một khối lân phiến đều vô cùng cứng rắn. Ninh Tiểu Xuyên sử dụng chiến kiếm thần thông cụ tượng cũng không thể chảm phá được mảnh lân phiến nào. Huyết dịch cùng yêu nguyên trong cơ thể Hỏa Giao Vương đã bị Phong Nguyệt Hề lấy đi. Thế nhưng trên người nó vẫn như cũ toàn thân là bảo. Dù chỉ là một khối lân phiến, cũng đã có thể đoán tạo thành một kiện thuẫn bài cấp bậc huyền khí cửu phẩm. Ninh Tiểu Xuyên sử dụng thiên đế nhận, lấy xuống hai khỏa giao nhãn của Hỏa Giao Vương. Đây là một trong những bảo vật quan trọng nhất trên người Hỏa Giao Vương. Mỗi một khỏa giao nhãn đều lớn cỡ chậu nước. Trong suốt sáng bóng, màu sắc xích hồng như máu tươi, tản mát ra nhiệt lượng nóng rực, đồng thời lại mang theo một cỗ mùi hương thơm ngát nhàn nhạt. Ninh Tiểu Xuyên giao hai khỏa giao nhãn này cho Tiểu Hồng, để cho Tiểu Hồng luyện nhập vào trong hai mắt chính mình. Giao cùng long vốn có rất nhiều chỗ tương tự nhau. Sau khi luyện hóa xong hai khỏa giao nhãn này, đủ khiến cho thị lực của Tiểu Hồng đề thăng tới cấp bậc chân long. Thậm chí còn có khả năng tu luyện ra một loại thần thông thiên nhãn cường đại. Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên lại đem hàm răng Hỏa Giao Vương từng cái gỡ xuống. Giao Xỉ là bộ vị cứng rắn nhất trên người Hỏa Giao Vương. Cũng là bảo tài chú tạo vũ khí quý giá nhất. Nếu như đưa cho Luyện Khí Tông sư luyện chế, mỗi một cái răng đều có thể luyện chế thành một thanh chiến kiếm cấp bậc chí tôn khí. Tổng cộng 38 cái Giao Xỉ. Cái Giao Xỉ dài nhất đạt tới 7 thước. Giao Xỉ ngắn nhất cũng dài tới 5 thước. Mỗi cái đều giống như là một cây trường mâu do huyết thủy tinh chú luyện thành vậy. Cho dù chưa trải qua tế luyện, Giao Xỉ cũng đã vô cùng sắc bén. Có thể dễ dàng đâm thủng thân thể của Thiên Nhân Tôn giả. Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên lại lột ra một tấm dao bì to lớn. Một sợi dao cân dài hơn 600 thước. Còn có đại lượng dao cốt. Toàn bộ đều là bảo vật chú tạo vũ khí. Trong đó, cột sống Hỏa Giao Vương chính là bảo tài chân quý nhất. Bên trong ẩn chứa đại lượng cốt tủy quý giá. Đây chính là bảo vật có thể so với Long Tủy Chân Long. Mỗi một giọt đều là vô giá. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra toàn bộ 6 đầu yêu thú trong Huyền Thú Giám. Đem cốt tủy Hỏa Giao Vương cấp cho chúng nó phục dụng. Sau khi ăn vào cốt tủy Hỏa Giao Vương, mỗi một đầu yêu thú ít nhất đều đột phá lên một cảnh giới. Trong đó Kim Giao đề thăng lớn nhất, trực tiếp trùng kích đến Thiên Nhân Lục Trọng. Kim Giao cùng Hỏa Giao Vương đều thuộc về giao tộc. Đối với Kim Giao mà nói, tất cả đồ vật trên người Hỏa Giao Vương đều là chí bảo. Ninh Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút, liền đem toàn bộ xương cốt trên người Hỏa Giao Vương đều giao cho Kim Giao, để cho nó tiến hành luyện hóa. Đa tạ chủ nhân ban cho. Nếu như có thể luyện hóa toàn bộ xương cốt trên người Hỏa Giao Vương, tin tưởng thuộc hạ rất nhanh sẽ có thể tu luyện thành Giao Vương chi thân. Trong lòng Kim Giao vô cùng kích động, tràn ngập lòng tin đối với việc đạt tới cảnh giới Giao Vương. Phải biết rằng con Hỏa Giao Vương kia tuyệt đối có tu vi cấp bậc chân nhân. Hơn nữa, không chỉ là chân nhân bình thường đơn giản như vậy. Hỏa Giao Vương vừa mới chết không bao lâu, xương cốt trên người nó vẫn còn ẩn chứa đại lượng tinh khí. Nếu như luyện hóa được toàn bộ đám xương cốt này, tu vi Kim Giao cho dù không thể đạt tới chân nhân cảnh, cũng tuyệt đối chênh lệch không xa cùng chân nhân. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi đám yêu thú vào trong Huyền Thú Giám, thu toàn bộ cốt tủy còn thừa lại trong cột sống Hỏa Giao Vương vào trong một cái bình ngọc. Sử dụng cửu hoa quỳnh tương cùng cốt tủy Giao Vương, cộng thêm vài loại thông linh kỳ dược, rất có thể sẽ luyện chế ra một loại nhân cấp đan đề thăng tu vi mới. Muốn tự nghĩ ra một loại nhân cấp đan mới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên dồn hết tất cả tinh lực, toàn bộ vùi đầu vào việc nghiên cứu đan phương, phân tích dược tính của cửu hoa quỳnh tương cùng cốt tủy Giao Vương. Tốn hao thời gian 3 ngày. Rốt cuộc hắn cũng nghiên cứu ra một bộ đan phương đại khái. Thế nhưng bản thân hắn cũng không nắm chắc nhất định có thể luyện chế ra được đan dược. Dù sao bình thường có thể sáng chế ra đan phương nhân cấp đan mới đều là đại dưỡng tâm sư phách cấp. Ninh Tiểu Xuyên hiện tại còn rất xa mới có thể đạt tới cấp bậc đại dưỡng tâm sư phách cấp. Hắn hoàn toàn là dựa vào tâm thần cường đại của bản thân, không ngừng lục lọi, phân tích ra một bộ đan phương đại khái mà thôi. Muốn luyện chế ra nhân cấp đan, còn cần phải không ngừng thử nghiệm, trải qua vô số lần thất bại, tiến hành cải tiến đan phương, cuối cùng đạt tới thành công. Đương nhiên, cũng có thể vận khí của hắn vô cùng tốt. Lần đầu tiên thí nghiệm đã thành công luyện chế ra được nhân cấp đan. Sau khi phân tích ra đan phương đại khái, liền cần tìm mua các loại thông linh kỳ dược tương ứng để tiến hành thí nghiệm luyện chế. Ô không o, 3 ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên đi vào một tòa cổ thành cách Quang Minh Thánh Thổ không xa. Dự định tìm mua các loại thông linh kỳ dược cần thiết để luyện đan. Đọc truyện hay, truy cập ngay, chamchuienang.vn. Tòa cổ thành này hết sức phồn hoa, bởi vì rất gần Quang Minh Thánh Thổ, cho nên vẫn chưa lọt vào công kích của yêu thú cùng huyền thú. Đồng thời tòa cổ thành này cũng chính là một thị trường giao dịch lớn nhất của Quang Minh Thánh Thổ. Các tu sĩ tu vi cường đại, sau khi đạt được các loại bảo vật hy hữu, cũng sẽ cầm tới nơi này tiến hành buôn bán. Có khi là đổi lấy huyền thạch, hoặc là đổi lấy các loại tài liệu chính mình cần. Cách chương.